bà đây đem vai ác dương oai. Chương 43, chấp nhất giết nàng như vậy. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, Dung Chiêu vẫn luôn chú ý Vu Hoan. Thấy nàng lại lâm vào cái loại thế giới quỷ dị nào đó. Hắn không chút suy nghĩ, tiến lên đem Vu Hoan kéo vào trong lồng ngực. Trước mặt mọi người mà bày ra vẻ mặt ân ái. Vu Hoan sau khi phản ứng lại, lập tức đẩy Dung Chiêu ra, xấu hổ nhìn hắn một cái. Gần đây như thế nào càng ngày càng dễ bị những chuyện này ảnh hưởng tới rồi. Phong Vân, ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là mang nữ nhi của ta đi. Chẳng lẽ ở lại chỗ này cho ngươi tàn sát sao? Phong Vân không màng người ngăn trở chính mình. Gian nan từng bước tới bên người Phong Khuynh Giao. Một phen túm chặt cổ tay nàng. Giao nhi, chúng ta đi, cha sẽ nghĩ cách cứu ngươi. Ngươi đừng sợ. Phong Khuynh Giao cảm nhận được chính mình bị xâm phạm, con ngươi trống rỗng lập lòe hàn quang thị huyết, trường kiếm vung lên, không chút lưu tình, Phong Vân sửng sốt, Vu Hoan cũng không biết chính mình phát điên cái gì. Thế nhưng tiến lên đem Phong Vân kéo ra, mới giúp hắn tránh được một kiếm. Vu Hoan cô nương, Phong Vân ngơ ngác nhìn chính mình bên cạnh người nữ tử. Ngươi cứ đi lên như vậy, nàng sẽ vô thức công kích. Vu Hoan đơn giản giải thích vài câu, nếu muốn có hiệu quả thì phải đem thanh kiếm kia cùng nàng tách ra. Hiểu, Bách Lý Vu Hoan, ngươi muốn nhúng tay sao? Sở Vân Cẩm tiến lên hai bước, giả trang vẻ mặt vô tội, ta không có hứng thú. Vu Hoan bình tĩnh buông Phong Vân ra, ánh mắt vòng qua nàng, dừng ở ngoài cửa, bất quá, Sở Vân Cẩm tâm mới vừa buông lại nhắc lên, nếu là mấy ngày trước. Nàng có thể không kiêng kỵ Vu Hoan, chính là hiện tại, đáy lòng đang cảnh cáo nàng, lúc này không thể cùng nàng ta đối đầu, đồ ta muốn có người đưa tới, các ngươi không nhúng tay, ta tự nhiên sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi. Vu Hoan nói vừa xong, bên ngoài chính là một trận kêu loạn, không bao lâu sau Diệp Lương Thần mang theo một đám người vọt vào. Vốn dĩ phòng không lớn lại càng thêm nhỏ. Không nghĩ tới chư vị động tác nhanh như vậy. Diệp Lương Thần phe phẩy quạt xếp nạm vàng. Trên mặt biểu tình âm lãnh nói không nên lời. Tầm mắt hắn ở trong phòng tuần tra một vòng. Cuối cùng dừng ở trên người Sở Vân Cẩm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Sở Vân Cẩm, ngươi dám gạt ta, chấm. Diệp công tử nói cái gì? Chúng ta là giao dịch công bằng. Sao lại là Vân Cẩm lừa ngươi? Sở Vân Cẩm thanh âm nhu nhu như cũ. Đối với chất vấn của Diệp Lương Thần không có chút nào hoảng loạn. Ta hóa ra đã xem thường ngươi. Hôm nay Phong Khuynh Giao ta muốn định rồi. Ngươi nếu là dám ngăn cản ta, cũng đừng trách ta không biết thương hương tiếc ngọc. Hắn ngay từ đầu cho rằng nữ nhân này thật là một cô nương nhu nhược ôn thiện. Bây giờ mới biết được nữ nhân này mới là kẻ ác độc nhất. Nàng nói là cùng mình hợp tác. Cuối cùng lại một chân đem chính mình đá văng ra. Hắn làm sao nuốt trôi được khẩu khí này. Phong Khuynh Giao là hắn phát hiện trước. Nàng là của hắn, là nữ nhân này lừa hắn. Đem Phong Khuynh Giao đưa tới phủ thành chủ. Ai biết mới đảo mắt một cái nữ nhân này liền không nhận người. Hắn cho người đem Phong Khuynh Giao ra. Còn chưa được bao lâu, nữ nhân này liền mang theo người giết lại đây. Hắn sao có thể bỏ qua được. Diệp công tử có phải hay không hiểu lầm cái gì? Sở Vân Cẩm đầy mặt vô tội. Hiểu lầm, ha ha, ngươi dám tính kế Diệp Lương Thần ta. Cũng phải nhìn xem ngươi có còn mạng mà ra khỏi Phong Tuyết Thành hay không? Diệp Lương Thần trên mặt tất cả đều là hung ác. Đi bắt Khuynh Giao lại. Những kẻ còn lại, sát, Vu Hoan, đi lên liền sát. Tốt xấu gì cũng phải để nàng nói hai câu a. Vu Hoan thực không biết điều đứng dậy. Vốn dĩ nàng là muốn hướng Diệp Lương Thần bên kia đi. Ai biết Phong Khuynh Giao đang nhìn chằm chằm vào hướng Nguyên Thanh đột nhiên giơ kiếm bổ xuống người mình. Ta dựa, Vu Hoan khó khăn lắm tránh đi, còn chưa quay đầu lại, lại từ bên trái bổ tới. Này vừa động, người của Diệp Lương Thần cũng động, tức khắc trường hợp loạn cả lên. Phong Khuynh Giao bổ Vu Hoan hai cái liền ngừng tay, quay đầu đi đánh Sở Vân Cẩm. Vu Hoan sắc mặt đen như đáy nồi, Hôm Thiên Khuyết kiếm thối lui đến bên người Dung Chiêu. Người nhận thức thanh kiếm kia sao? Dung Chiêu giúp Vu Hoan Trăng kết giới. Ánh mắt xuyên qua tầng tầng bóng người. Nhìn về phía trường kiếm màu đen. Mơ hồ cảm thấy chính mình hẳn là đã gặp qua. Nhưng rốt cuộc là ở nơi nào? Lại nghĩ không ra. Một hồi lâu, Dung Chiêu lắc đầu. Không nhớ rõ, không nhớ rõ. Người rốt cuộc nhớ rõ cái quỷ gì? Vu Hoan hận không thể một giây bóp chết tên kiếm linh này. Hắn rốt cuộc là như thế nào lên làm kiếm linh? Hiện tại làm sao bây giờ? Nhìn căn phòng đang đánh nhau loạn lên. Dung Chiêu lại là vẻ mặt đạm mạc. Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Ngươi nói xem, Vu Hoan nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Dung Chiêu liếc mắt một cái. Tên này cho mình xem cốt truyện căn bản là không hoàn chỉnh. Giống như là một quyển sách, chỉ có tóm tắt với kết cục, quá trình phát triển như thế nào, căn bản là không biết. Sở Vân Cẩm muốn giết mình, nàng cũng không thể nhìn Sở Vân Cẩm có được thần khí thêm trợ lực đi. Tuy rằng, thanh thần khí này cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Giết Sở Vân Cẩm, Dung Chiêu ánh mắt dừng ở trên người Vu Hoan, ngữ điệu phá lệ lạnh lẽo. Vu Hoan quay đầu nhìn hắn một cái. Con người mị mị, nói, Dung Chiêu, người vì cái gì chấp nhất giết nàng như vậy? Người vì cái gì chấp nhất không giết nàng như vậy? Dung Chiêu dập khuôn đem lời nói đổ trở về. Vu Hoan nghẹn, vì cái gì, nàng là cực âm thân thể vạn năm khó gặp, mà nửa năm sau chỗ ta muốn đi, chỉ có nhân tài có cực âm thân thể mới mở được. Ta cần nàng ta, Vu Hoan không biết mình đem cái này nói cho Dung Chiêu là đúng hay sai. Nhưng là, nếu không nói cho hắn, hắn sẽ luôn khuyến khích mình giết Sở Vân Cẩm, nhưng nàng không thể giết a, nếu là có thể, nàng làm sao sẽ để Sở Vân Cẩm ở dưới mí mắt mình lăn lộn như vậy? Này không phù hợp với tính cách tàn bạo của nàng, ngươi muốn đi chỗ nào? Yêu cầu cực âm thân thể mới có thể mở ra, dù sao còn có nửa năm, Dung Chiêu sớm hay muộn cũng sẽ biết. Vu Hoan đơn giản không thèm lừa gạt, tù linh cốc, trong truyền thuyết giam giữ ác linh thời sáng thế thần, Dung Chiêu con ngươi vốn bình tĩnh lại dâng lên một tầng gợn sóng. Nơi đó, ngươi đi làm gì, tù linh cốc, hắn chưa đi qua, nhưng hắn biết nơi đó không phải người bình thường có thể đi vào. Đây là chuyện của ta, Vu Hoan quay đầu, nhìn về phía Sở Vân Cẩm trong sân. Ngươi biết tù linh cốc là địa phương nào sao? Ngươi đi có khả năng mạng cũng giữ không nổi. Ngươi còn giúp ta tìm thần khí như thế nào? Ta không cho ngươi đi. Dung Chiêu ngữ điệu nâng lên. Mang theo một tia vội vàng chính hắn cũng chưa phát hiện. Chỉ cần có ly hồn thạch, ta có thể thoát ra. Cho nên, Dung Chiêu, mau giúp ta lấy ly hồn thạch. Nếu không ta mà chết ngươi cũng không có chỗ nào tốt. Dung Chiêu, rốt cuộc là ai giúp ai làm việc? Ly hồn thạch, ta ở nơi đó. Nói đến ly hồn thạch, Vu Hoan liền có tinh thần, lôi kéo Dung Chiêu hướng Diệp Lương Thần bên kia chạy. Dung Chiêu hắc tuyến, nói là đoạt thần khí cơ mà. Có kết giới của Dung Chiêu, nàng cơ hồ là thông suốt một đường tới gần Diệp Lương Thần. Cách một thước, vì sao lại là một thước? Bởi vì Phong Khuynh Giao đột nhiên chặn đường nàng. Gương mặt tử khí trầm trầm vọt lại đây. Cách trương,